Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, trang 304. Nói như vậy, Trúc Huyền Nguyệt rất ít có cơ hội có thể từ người khác trong miệng nghe thấy nàng ca đến tột cùng là một cái dạng gì người. Rốt cuộc đại bộ phận người trong mắt Vô Mặt đều là đáng sợ lại lạnh người căm hận, nhưng Lý Phi Vãn không giống nhau, nàng vừa lúc là một cái đối nàng ca rất có hào cảm người, cho nên Trúc Huyền Nguyệt cũng muốn nghe xem nàng ca ở Lý Phi Vãn trong mắt đến tột cùng là một cái thế nào người. Bất quá, Trúc Huyền Nguyệt này sẽ cũng không thể liền như vậy hào phóng thừa nhận chính mình chính là Vô Mặt. Rốt cuộc dựa theo nàng ca cái kia biệt nữ tính cách, hắn này sẽ khẳng định sẽ đánh chết không nhận biết. Trúc Huyền Nguyệt làm bộ làm tịch trầm mặc một hồi, sau đó nói: ta không phải ngươi muốn tìm người kia, nga, phải không? Lý Phi Vãn từ bóng ma hoàn toàn đi ra, đứng ở Trúc Huyền Nguyệt trước mặt. Trúc Huyền Nguyệt thấy trên người nàng ăn mặc đúng là đêm đó ở tiết mục thượng quần áo trên người, chẳng qua váy vạt áo bị kéo xuống một khối, biến càng lợi cho hành động mà thôi. Như vậy một thân cao định giá cách chỉ sợ dễ như trở bàn tay là có thể đỉnh thượng Trúc Huyền Nguyệt 10 năm sinh hoạt phí, mà Lý Phi Vãn liền như vậy nhẹ nhàng đem này thân quần áo cấp xả lạn. Loại này phú bà hành vi là thật là lệnh Trúc Huyền Nguyệt có chút thịt đau, bất quá so với thịt đau, Trúc Huyền Nguyệt càng chú ý chính là Lý Phi Vãn đến tột cùng là như thế nào đi vào Thánh Lợi Văn Thành. Nàng là lục xong tiết mục đêm đó liền vội vàng đuổi lại đây, cho nên mới liền quần áo cũng chưa tới kịp đổi sao? Nhưng là rất kỳ quái a, Lý Phi Vãn đi đến Trúc Huyền Nguyệt bên người lúc sau, dùng một loại làm bộ tò mò ngữ khí hỏi: ta rõ ràng không có nói ta muốn tìm người là ai, nhưng vì cái gì ngươi liền như vậy chắc chắn ta tìm người kia không phải ngươi đâu? Trúc Huyền Nguyệt nghe xong Lý Phi Vãn nói sau, trên mặt lộ ra gãi đúng chỗ ngứa dại ra. Cái này dại ra biểu tình thường xuyên sẽ xuất hiện ở nàng ca trên mặt, đương nhiên không thân người là nhìn không ra tới. Lý Phi Vãn bị chọc cười, nàng tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi chính mình những lời này sẽ làm đối diện người biến á khẩu không trả lời được, cho nên cũng không trông chờ đối phương có thể tiếp thượng nói cái gì. Ngược lại chính mình trước nhỏ giọng nở nụ cười, tối tăm trong phòng truyền đến nho nhỏ tiếng cười, làm cái này có chút áp lực hơi thở thoáng nhẹ nhàng một ít. Lý Phi Vãn sau khi cười xong xoa xoa chính mình khóe mắt nước mắt nói: hảo, vị này, tiên sinh, xem ra là ta nhận sai. Nàng thấy đối diện người đang nghe thấy nàng nói xong lúc sau nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, cái này phản ứng như cũ là người kia bộ dáng, bất quá cũng xác thật có chút đáng yêu. Lý Phi Vãn nhìn đối diện người kia đối chính mình đã lòi sự hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, lại có điểm muốn cười. Bất quá, nếu Vô Mặt không muốn thừa nhận thân phận của hắn, như vậy Lý Phi Vãn cũng nguyện ý tôn trọng hắn. Hơn nữa không thể không nói, Lý Phi Vãn trong lòng cũng có một loại ẩn ẩn may mắn. May mắn Vô Mặt không muốn thừa nhận. Kỳ thật Lý Phi Vãn hồi Thánh Lợi Văn Thành mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở tận lực siêu tầm cùng Vô Mặt có quan hệ sự tình, nàng sợ Vô Mặt sẽ lặp lại quá khứ đường xưa, nhưng may mắn lúc này đây Vô Mặt cũng không có làm như vậy. Hắn chỉ là ở trộm giúp đỡ Thánh Lợi Văn Thành cư dân mà thôi, có lẽ là đã đối hải cách đặc quốc những cái đó cao tầng thất vọng rồi. Cũng có lẽ là hải cách đặc quốc đối Vô Mặt phòng bị quá sâu, làm hắn không có biện pháp tiếp xúc đến binh lính, hắn không có biện pháp giống như trước như vậy quang minh chính đại trợ giúp Thánh Lợi Văn Thành người, nhưng vẫn ở trộm bảo hộ bọn họ. Loại này ngu đần làm Lý Phi Vãn có điểm mạc danh nôn nóng. Nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào một khuyên cái này ngốc ra hỏa, nhưng mà Lý Phi Vãn lại cũng phát hiện, cái này quốc gia phát sinh một ít việc lại có thể làm người thật sâu mà ý thức được thế giới này hoang đường. Lúc này đây, Lý Phi Vãn có thể từ đệ nhất thành thành phố đi vào Thánh Lợi Văn Thành. Là ít nhiều một người nghị viên bang vội, tên kia nghị viên coi như là Lý Phi Vãn một người, ven. Lý Phi Vãn biết đối phương nhìn về phía nàng cái loại này dầu mỡ ánh mắt ý nghĩa cái gì, bất quá này. Đều không quan trọng, Lý Phi Vãn hoàn toàn có thể lợi dụng một ít thủ đoạn nhỏ đem những người này đùa bỡn xoay quanh. Hơn nữa nàng thường xuyên lợi dụng loại người này tới đạt tới chính mình một ít mục đích, nàng ở tiết mục hiện trường nhìn đến kia chàng nổ mạnh thời điểm. Cả người cũng đã luống cuống, thời gian rất lâu tới nay, Lý Phi Vãn đều không có trải qua quá loại này đầu óc trống rỗng cảm giác. Lần trước là vô mặt tử vong tin tức truyền đến về sau, bất quá. Kỳ thật chưa từng mặt tử vong thời điểm khởi, Lý Phi Vãn cũng đã ý thức được cái này kết cục, liền ở Lý Phi Vãn liền quần áo đều không có đổi liền. Gấp không chờ nổi chui vào quân dụng phi cơ khi, nàng nghe thấy cùng nàng đi nhờ cùng giá phi cơ binh lính có người nhỏ giọng nói. Cho nên nói không có việc gì đổi cái gì tướng quân sao. Trước kia vô mặt tướng quân ở thời điểm cũng không có phát sinh quá loại sự tình này a. Hắn thanh âm rất nhỏ, lại bị nghị viên cấp nghe thấy được. Tên kia nghị viên quay đầu tới, dùng chính mình kia tiểu nhân chỉ còn lại có một cái phùng đôi mắt nhìn quét một vòng mọi người nói. Vừa rồi câu nói kia ai nói? Ở đây mọi người một mảnh an tĩnh, có rất nhiều binh lính đều không có nói ra những lời này. Nhưng này cũng chưa chắc không phải bọn họ trong lòng lời nói, đây cũng là vì cái gì hải cách đặc quốc nội mấy ngày hôm trước muốn đóng cửa internet nguyên nhân. Đại bộ phận người thường tuy rằng không hiểu chiến tranh, nhưng là bọn họ đối với nổ mạnh tổng vẫn là có thể xem minh bạch. Vô mặt thủ thành thủ 10 năm đều không có phát sinh quá nổ mạnh Thánh Lợi Văn Thành, vì cái gì sẽ đột nhiên đã xảy ra lớn như vậy một hồi nổ mạnh đâu? Chuyện này lệnh hải cách đặc quốc nội người quả thực hết đường chối cãi. Bọn họ vắt hết óc muốn tìm được một cái lý do. Bất quá ở chói lọi hiện thực trước mặt, vô luận cái dạng gì lý do đều có vẻ có chút vô lực, bất quá. Người thường miệng lưỡi trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp thao túng. Nhưng là binh lính vẫn là có thể thao túng, cái kia nghị viên dùng cặp kia mắt nhỏ nhìn chằm chằm bọn lính, sau đó nói, các ngươi cho rằng vô mặt tồn tại, Thánh Lợi Văn Thành liền sẽ không thất thủ đúng hay không? Các ngươi hiện tại oán giận chính là mới nhậm chức Hàn mới đem quân không có thể bảo vệ cho Thánh Lợi Văn Thành đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.